tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 47, chương chép 45, Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 45, Ken hôm nay vì phải thay mặt ba tiếp đối tác làm ăn, Hưng cùng Thư đến ba mô ba trông ba. Em tới đó cùng anh không? Hưng hỏi rồi nhìn Thư, thôi anh lại đó đi, em ngồi bên này được rồi. Thư đưa tập tài liệu cho thư ký của Hưng, vậy cũng được, anh sẽ quay lại sau. Hưng vỗ vai Thư rồi cùng thư ký lại phía bàn đã đặt trước. Một lúc sau Thư đang ngồi chơi thì một người con trai bước lại gần. Chào em, lâu không gặp. Người con trai đó, à, anh Thành lâu không gặp, sao anh lại ở đây? Thư ngạc nhiên khi gặp lại người quen vui vẻ chào hỏi. Anh đi chơi không ngờ lại gặp em, vui quá đi, he. Thành cười lớn vỗ vai Thư nói tiếp, chồng em càng ngày càng xinh ra đấy nhỉ. Thành cười nhìn Thư nham hiểm, ha ha, anh đang khen thật lòng đấy sao? Thư cười, tất nhiên, Thành vô tư, dạo này anh thế nào, em còn tưởng anh sắp đính hôn cơ đấy. Thư hỏi, đính hôn cái gì chứ, anh là người của công việc mà, việc của công ty thì bù đầu mà mẹ anh suốt ngày kéo đi xem mắt. Thành ngán ngẩm trả lời, ha ha, thật vậy sao, cuộc nói chuyện vui vẻ này vẫn tiếp tục diễn ra và đương nhiên cũng lọt vào tầm mắt của Hưng. Hưng không tài nào tập trung vào cuộc họp được ngay từ khi người con trai lạ mặt kia xuất hiện. Nếu anh đã đọc kỹ chúng ta có thể ký hợp đồng chứ? Người đại diện bên kia nói. À, vâng, Hưng tập trung trở lại, đặt bản hợp đồng xuống rồi lấy bút ký. Rất vui khi được hợp tác với công ty bên anh, hy vọng hợp tác vui vẻ. Người bên đó nói, vâng, chúng tôi cũng hy vọng vậy. Hưng đáp lại lịch sự, chúng tôi xin phép đi trước. Vâng, Hưng đáp rồi nhìn họ đi khuất, nụ cười trên môi tắt ngấm, nhìn về phía bàn của Thu, họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí còn có những hành động thân mật. Nhém đống giấy tờ lên bàn, kéo dài chiếc cà vạt trên cổ, hắn cầm cốc rượu trên bàn uống một hơi, rồi bỏ đi. Lúc đi qua bàn Thư hắn vô tình bước qua lạnh lùng, Thư có gọi nhưng hắn bước đi không quay lại. Bạn em sao? Thành hỏi, vâng, em phải về rồi, gặp lại anh sau nha. Thư vội vàng, ừ ok, bên ngoài Thư chạy theo kéo tay Hưng. Này anh sao vậy, nói em đợi rồi lại đi trước là sao, em gọi còn không quay lại nữa. Thư cáu, không phải em đang rất vui vẻ sao, vào trong đó đi. Hưng giật tay mình lại bỏ đi, không phải em và anh ấy chỉ là bạn thôi. Thư cố giải thích, lúc đó Hưng đã vào xe rồi phóng đi mất rồi, hình như hắn đang ghen. Sau khi ô tô của Hưng phóng đi, Thư bực mình chả hiểu nổi. Ngồi đợi một lúc không một bóng taxi nào, Thư gọi cho tài cũng không được, nhỏ không lái xe đến đi cùng Hưng. Giờ thì đành ngồi chờ taxi, đúng lúc đó Thành đi ra. Ơ Thư em chưa về sao? Thành Nam, vâng em đang đợi taxi. Thư đáp mặt buồn, bạn em về trước rồi sao? Vâng, lên xe anh đi, anh đưa em về. Dạ, lên đi ăn hem mình bạn bè lo gì? Vâng vậy cũng được, Thư miễn cưỡng, sau đó Thư lên xe Thành về. Đúng lúc đó từ trong xe Hưng nhìn thấy Thư bước vào xe tên lạ mặt trong ba. Hắn không đành lòng để Thư ở lại nên đã quay lại, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Hắn phóng xe về với tâm trạng cực kỳ phức tạp. Cách Trương,